Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, âm dương quái khí cầu phiếu đề cử. Trương Dai Dai cùng Trương Dịch ngồi xuống tới. Rượu trên bàn, đồ ăn đã phía trên 7-8 phần. Lý Điềm Nhi cố ý cười đối Trương Dai Dai nói ra. Dai Dai, các bạn học tới sớm, cho nên ta không chờ ngươi cái chủ nhân này đến trước hết để bọn hắn đem đồ ăn lên. Ngươi sẽ không cao hứng à? Trương Dịch nhìn thoáng qua bàn rượu. Đồ ăn đều đã ăn một nửa. Hiển nhiên bọn họ căn bản thì không muốn chờ Trương Dai Dai tới. Mà lại trên bàn tất cả đều là tôm hùm, con cua loại hình hải sản. Không cần đoán cũng biết bọn họ là chuyên chọn quý điểm. Trương Dịch khóe miệng ngoạn vị câu lên. Đối với Lý Điểm Nhi mấy cái ý của cá nhân trong lòng đã đoán được. Muốn nhìn muội muội ta không có tiền thanh toán thời điểm quẫn cảnh thật sao? Vậy ngươi nhưng đánh sai niệm đầu. Trương Dai Dai không phải rất am hiểu ứng đối loại cục diện này. Chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Không sao, chỉ muốn mọi người vui vẻ là được rồi. Như vậy đi, ngươi cùng ca ca ngươi vừa tới, chúng ta lại điểm một số tốt. Lý Điềm Nhi nở nụ cười. Sau đó thân thủ đối ngoài cửa phục vụ viên hô. Phục vụ viên, đem danh sách lấy tới. Chúng ta muốn chọn đồ ăn. Nàng mặc một bộ màu hồng thấp ngực váy dài. Có thể thấy rõ ràng nỗ lực gạt ra khe rãnh. Lúc này nghiêm chỉnh một bộ nữ chủ nhân dáng vẻ. Phục vụ viên đem danh sách cầm tới. Lễ phép mà hỏi. Mấy cái vị tiên sinh. Tiểu thư, xin hỏi các ngươi còn phải lại điểm thứ gì? Lý Điềm Nhi xách tay nhìn về phía Trương Dịch cùng Trương Dai Dai. Dai Dai, còn có Trương Dịch ca ca. Các ngươi thích ăn gì cứ gọi đi. Bất quá loại địa phương này Dai Dai cần phải là lần đầu tiên đến. Nếu như ngươi không hiểu mà nói ta có thể giúp ngươi. Trên bàn cơm vẫn còn có đồng học. Lúc này đã phát giác được vị đạo có chút không đúng. Không phải nói Trương Dai Dai mời khách sao? Làm sao từ đầu tới đuôi? Đều là Lý Điềm Nhi tại an bài cái này an bài cái kia. Phảng phất là nàng đang mời khách đồng dạng. Bất quá những bạn học khác đều là đến ăn trực. Cũng không muốn lẫn vào người khác phòng ngủ sự tình. Sau đó thì vừa ăn đồ vật. Một bên yên lặng nhìn lấy trò vui. Trương Dai Dai sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nàng còn thật chưa từng tới như thế địa phương tốt ăn cơm. Lại nhìn đến Lý Điềm Nhi này tấm nữ chủ nhân tư thái. Tâm lý khó tránh khỏi có chút bối rối. Nhiều năm qua dưỡng thành sâu trong nội tâm tự ti. Không phải trong thời gian ngắn liền có thể tiêu trừ. Trương Dịch đưa tay qua đem danh sách nhận lấy. Vẫn là để ta tới đi. Nàng trong nhà cũng là cái đại tiểu thư. Luôn luôn áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Làm sao làm cái này? Trương Dịch mở ra danh sách trực tiếp thì hướng phía sau lật. Bình thường đắt nhất đồ ăn đều là thả ở phía sau. Lý Điềm Nhi, Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn ba người liếc nhau một cái. Đầy mắt vẻ khinh bỉ. Thật sao? Tại trong túc xá chúng ta thế nhưng là một chút cũng nhìn không ra đâu. Lưu Nguyệt cười hì hì nói. Ta còn nhớ rõ vừa tới thời điểm. Nhìn đến Dai Dai một kiện nội y nửa năm mới đổi. Bít tất phá đều không nỡ ném. Còn tưởng rằng trong nhà nàng rất khó khăn đâu. Nghĩ không ra nguyên lai là thiên kim đại tiểu thư a. Ha ha, ha ha, thật là chúng ta mắt vụng về. Tiếng cười có chút làm can. Đến mức bên cạnh đồng học tất cả đều nhìn sang. Tình huống như thế nào? Bàn kia giống như có chút không đúng lắm a. Tám thành là các nàng trong túc xá bộ sự tình đi. 207 mấy nữ sinh tình huống ngươi cũng không phải không biết. Lý Điềm Nhi các nàng ba cái cũng không có thiếu khi dễ Trương Dai Dai. Bây giờ thấy nàng như thế làm náo động. Khẳng định không vui thôi. Người ta ca ca thế nhưng là ở chỗ này đây. Các nàng thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho. Ai, chúng ta chỗ nào quản được đâu. Xem kịch vui đi. Lý Điềm Nhi thành công đưa tới chú ý của mọi người. Nàng ho khan một tiếng. Không có quên tiến đến Trương Dai Dai bên cạnh. Khẽ cười nói. Dai Dai, chúng ta chỉ là đang nói đùa mà thôi á. Trên thực tế, ngươi vẫn luôn là chúng ta hảo tỉ muội. Ngươi sẽ không tức giận à. Trương Dịch khẽ chau mày, tay để lên bàn giao nĩa phía trên. Thế nhưng là, Trương Giai Giai lại không có trầm mặc. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, tại Lý Điềm Nhi biểu tình hài hước dưới, nàng mỉm cười rực rỡ lấy ngẩng đầu lên. Làm sao lại a? Điều này cũng tại ta không có nói rõ ràng với các ngươi. Giữa người và người có chút hiểu lầm là lại khó tránh khỏi. Thật giống như Điềm Nhi, người cách mấy ngày bên người liền sẽ đổi người bạn trai, mà lại thường xuyên không trở lại ngủ. Ta khi đó còn tưởng rằng ngươi là đi mướn phòng đi đâu. Ha ha ha, ai nha, mở cái trò đùa á. Ta biết ngươi là một cô gái tốt, nhất định là có nguyên nhân khác mới làm như vậy. Trương Giai Giai một trận chế giễu lại. Rất nhiều người nhìn về phía Lý Điềm Nhi, ánh mắt nhất thời tràn đầy dị dạng. Thì liền bạn trai của nàng trầm giật nhìn ánh mắt của nàng cũng có chút nghiêm túc lên. Trương Giai Giai có phải hay không thiên kim tiểu thư? Tối đa cũng là xuất thân vấn đề mà thôi. Thế nhưng là Lý Điềm Nhi tính cách phóng túng, cái kia chính là phẩm hạnh không đoan. Người khoan hãy nói, Lý Điềm Nhi đổi bạn trai thật cùng thay quần áo giống như. Người ta bạn trai ở đây, chúng ta nói ít điểm. Bất quá, nhìn Trương Giai Giai phản kích nàng, thật vô cùng thoải mái a. Ta cũng đã sớm nhìn nàng khó chịu. Lý Điềm Nhi biểu lộ cứng ở trên mặt. Ngươi nói đùa cái gì đâu? Nàng nhẹ nhàng đánh một cái Trương Giai Giai. Tuy nhiên tâm lý hận không thể đem Trương Giai Giai cho xé. Có thể nàng cũng minh bạch, hiện tại muốn là nổi giận chẳng khác nào là thừa nhận Trương Giai Giai nói là sự thật. Cũng thừa nhận chính mình không chơi nổi. Nữ nhân ở giữa chiến đấu, người nào động trước giận người đó là bên thua. Trương Dịch đem trong tay dao ăn để xuống. Hắn vui mừng nhìn lấy Trương Giai Giai. Biết hiện tại muội muội của mình đã trưởng thành, có dũng khí chính mình đi mặt đối với người khác khiêu khích. Phục vụ viên, đến một phần đường phèn táo đỏ tổ yến cháo. Nhiều thả đường phèn, muội muội ta thích ăn ngọt. Lại đến một cái Australia tôm hùm, một lồng dương rừng hồ cua nước. Trương Dịch một hơi điểm 7-8 đạo đồ ăn, đều là danh sách phía trên vô cùng quý. Lý Điềm Nhi mấy người nhịn không được ngồi thẳng người. Cái kia mấy món ăn bọn họ trước đó nhìn qua, bất quá không có bỏ được điểm. Bởi vì một khi Trương Giai Giai trả tiền không nổi, kết quả là còn đến mấy người các nàng tổ cục người giao. Những thứ này cùng nhau liền phải hơn 10,000. So với bọn hắn nghiêm chỉnh bàn đồ ăn cũng đắt hơn. Nhiều món ăn như vậy, hai người các ngươi ăn đến hết sao? Lưu Nguyệt nuốt nước miếng một cái hỏi. Trương Dịch đem danh sách đưa cho phục vụ viên, mỉm cười nói, quen thuộc, lúc ở nhà một bữa cơm thường xuyên 20-30 đạo đồ ăn. Thấy cảnh này, Lý Điềm Nhi mấy người tâm lý thật hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nói Trương Giai Giai trong nhà thật rất có tiền? Bằng không nhìn đến mời nhiều người như vậy ăn cơm làm sao lại mi đầu cũng không nhăn. Còn tăng thêm nhiều như vậy. Đừng sợ, bọn họ nhất định là trang. Lý Điềm Nhi ánh mắt ra hiệu hai cái tỉ muội, làm cho các nàng bình tĩnh. Đến, hôm nay chúng ta thế nhưng là đến chúc mừng Trương Giai Giai đồng học bị Thịnh Thế tập đoàn chúng. Tiền cái này chuyện đại hỷ sự. Chúng ta cùng một chỗ nâng chén chúc mừng Trương Giai Giai đồng học. Vương Thiếu Huy lúc này thời điểm đi ra hòa giải, lớp trưởng nâng chén, mọi người cũng rất nể tình, ào ào dơ lên ly rượu trước mặt tới. Mà Lý Điềm Nhi các nàng ba cái thì là lấy cớ muốn đi nhà cầu, theo trong phòng khách rời đi. Trương Dịch nhìn lấy các nàng vội vàng rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, biết ba người nữ nhân này khẳng định lại đi thương lượng cái gì chủ ý xấu. Thế nhưng là, hắn quan tâm sao? Trước thực lực tuyệt đối, tiểu nhân tính kế căn bản không đáng giá nhắc tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.